Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, đứng cao. Mới có thể nhìn thấy tuyệt vời gió, sáng chói mây hình nấm tán đi về sau, tràn đầy bụi đất tung bay, mơ hồ có thể thấy được một đạo chật vật thân ảnh. Theo trong bụi đất chui ra, a, đây là người thánh chủ kia sao? Hắn vậy mà không chết, ngược lại là mạng lớn, cuồng bạo như vậy lực lượng, thế mà đều để hắn sống tiếp được. Chờ một chút, xem thân ảnh này giống như không phải Thương Lan Đại Lục thánh tử, ngược lại giống như cái kia thiên ma. Cái gì? Cái kia thánh tử đi nơi nào? Chẳng lẽ bị cỗ lực lượng này nuốt chửng lấy hay sao? Tất cả đại thánh tử cùng hạ giới vũ tu tuy nhiên tại chật vật chạy trốn, nhưng ở nhìn thấy trong bụi đất thân ảnh, vẫn không tự chủ được suy đoán dâng lên, làm tung bay bụi đất tan hết về sau. Một người quần áo lam lũ người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này nhân bất ngờ chính là thiên ma Văn Tử Thanh. Hắn lúc này chật vật tới cực điểm, toàn thân quần áo trở nên rách tung tóe, trên thân càng là hiện đầy vết thương. Khục khục, thật là mạnh hỏa diễm, đáng tiếc vẫn là ta thắng. Văn Tử Thanh một trận ho kịch liệt về sau, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nghe được Văn Tử Thanh lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai, quả nhiên vẫn là thiên ma thắng. Ta liền biết Thương Lan Đại Lục vũ tu không đáng tin cậy. Trốn đi, thừa dịp thiên ma bị thương, chúng ta còn có cơ hội chạy lấy mạng. Thôi, thôi, đây là vương giả cấp thiên ma, chúng ta không phải đối thủ của hắn cũng thuộc về bình thường. Đáng tiếc Thương Lan Đại Lục tiểu tử kia, một hồi đem hắn đội viên cùng một chỗ mang đi đi. Dù sao hắn cũng coi như đã cứu chúng ta. Các loại thở dài âm thanh dần dần vang lên, trên mặt mọi người lại là kinh hỉ, lại là thất lạc. Vui mừng chính là thiên ma thụ thương, bọn hắn cuối cùng có thể chạy đi. Mất mát là vừa vặn trận chiến kia dù sao vẫn là thiên ma thắng. Văn Tử Thanh ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, thấy mọi người tựa hồ muốn chạy trốn dáng vẻ, nhất thời cười lạnh liên tục. Các ngươi những này thổ con khỉ, muốn chạy trốn, hỏi qua ta chưa vậy? Tuy nhiên thụ rất lớn thương thế, nhưng Văn Tử Thanh vẫn như cũ có nắm chắc lưu lại ở đây hơn phân nửa thổ con khỉ. Nghe được Văn Tử Thanh lời nói về sau, tất cả mọi người cảm thấy nhất thời rùng mình, thần sắc trở nên sợ hãi. Hiển nhiên thiên ma còn có dư lực lưu bọn hắn lại. Mọi người ở đây đều thấp thỏm lo âu thời điểm, giữa không trung, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên, ngươi muốn giữ lại bọn hắn, hỏi qua ta chưa vậy? Âm thanh rơi xuống, Văn Tử Thanh bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn xuất hiện ở giữa không trung bóng người. Diệp Hiên một thân trường bào màu trắng, trắng noãn không tì vết, hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã vậy từ không trung chậm rãi xuống. Cái gì? Hắn vậy mà không chết? Hắn là như thế nào tránh thoát vừa mới cái kia cỗ bạo ngược lực lượng? Làm cho người rất kinh hãi. Nhìn hắn bộ dáng, vậy mà giống như là không có chút nào chịu đến trùng kích. Nhất định thật không thể tin. Đúng vậy, à, so với thiên ma thảm trạng, hoàn toàn là một trời một vực. Kỳ quái, hắn như thế nào là từ không trung hạ xuống? Chẳng lẽ vừa rồi hắn phi hành tránh thoát một kích này? Nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, mọi người nhất thời xôn xao, từng cái khiếp sợ nhìn trên bầu trời chậm rãi xuống Diệp Hiên. Văn Tử Thanh sắc mặt đã trở nên tương đối khó coi. Vừa rồi hai người lẫn nhau liều một chiêu về sau, hắn bị cuồng bạo tàn phá bừa bãi lực lượng cuốn vào. Cũng may mắn hắn là tu vi cao thâm, lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ một mạng, nhưng Diệp Hiên vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này khiến Văn Tử Thanh cảm thấy nổi lên cảm giác mất mát to lớn. Diệp Hiên sau khi đứng yên, ánh mắt rơi vào Văn Tử Thanh trên thân, khóe miệng bôi qua một tia nụ cười khinh thường. Không cần một bộ giống như là người chết dáng vẻ, loại trình độ này lực lượng, bản thánh tử không cần để vào mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người phát ra cái gì âm thanh. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn một mặt Phong Khinh Vân đạm Diệp Hiên. Diệp Hiên dừng lại một chút, lạnh nhạt âm thanh tiếp tục vang lên. Bản thánh tử xuất hiện ở không trung, đó là bởi vì đứng cao mới có thể nhìn thấy tuyệt vời phong cảnh. Tỷ như thiên ma các hạ như thế nào từng bước một trở thành ăn mày tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục